Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5062, Huyết Tinh Luận Võ Quy Tắc. Máu tanh như thế luận võ quy tắc, Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi sắc mặt cũng vì đó ngưng trọng. Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông dọa đến thấp thỏm lo âu. Vội vàng nói, Mục Hoa Thanh sư huynh, không thể đáp ứng a, chúng ta đi theo tại bên cạnh ngươi. Chính là muốn bảo toàn một cái mạng a, cũng không phải muốn mất đi tính mạng a, Mục Hoa Thanh. Ngươi không thể đáp ứng a. Những đệ tử Thiên Thủy Tông kia đã sớm bị sợ mất mật, nhao nhao đối với Mục Hoa Thanh quát ầm lên, yêu cầu hắn cự tuyệt cái này luận võ quy tắc. Thiên địa môn đệ tử nhao nhao cười lạnh nhìn về phía Thiên Thủy Tông đám người. Nếu là Thiên Thủy Tông cự tuyệt, đầu tiên trên khí thế liền yếu đi một phần. Hai quân giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là khí thế trước thua. Làm sao? Thiên Thủy Tông không dám sao? Vu Luyện Đàm khinh thường nhìn về phía Thiên Thủy Tông đám người. Ánh mắt lộ ra khinh miệt khiêu khích ánh mắt. Mục Hoa Thanh trong lòng biệt khuất, rất muốn đáp ứng. Nhưng làm sao cõng hậu Thiên Thủy Tông đệ tử nhất trí phản đối. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể để cho đệ tử Thiên Thủy Tông dựng vào tính mệnh cùng hắn cùng nhau cùng thiên địa môn đánh cược. Ai, thật sự là năm bè bảy mảng a. Lâm Bạch nhìn thấy Thiên Thủy Tông thế cục hôm nay, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đường Vi thấp giọng hỏi, Lâm Bạch sư đệ, ý của ngươi như nào? Mục Hoa Thanh cũng nghiêng đầu đến, nhìn về phía Lâm Bạch, tựa hồ đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Lâm Bạch nói ra, nếu thiên địa môn muốn luận võ luận bàn, đáp ứng bọn hắn lại có làm sao? Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông nếu là sợ chết, tạm thời lui ra phía sau. Không sợ chết, lên đài một trận chiến. Chúng ta, không ép buộc, nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Mục Hoa Thanh trong lòng hiện ra một tia đấu trí. Khẽ gật đầu, Lâm Bạch sư đệ nói có lý. Đệ tử Thiên Thủy Tông, nếu không muốn tham gia luận võ, đều có thể lui ra phía sau đến một bên. Muốn là Thiên Thủy Tông xuất lực đệ tử, liền lưu lại đi. Đệ tử Thiên Thủy Tông nghe chút, lúc này hai mặt nhìn nhau, trừ Lâm Bạch cùng Đường Vi bên ngoài, những người khác nhau nhau cùng Mục Hoa Thanh kéo dài khoảng cách. Quảng cáo, nhìn thấy một màn này, Mục Hoa Thanh gượng cười, lạnh cả tim, tông môn tinh thần sa sút, lòng người tan rã, như vậy tông môn, nói thế nào khôi phục? Lâm Bạch sư đệ, Đường Vi sư muội, xem ra cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Mục Hoa Thanh trong giọng nói hơi có vẻ thất lạc, ba người liền ba người, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Đường Vi vốn là người mang ngông nghênh, không muốn cúi đầu. Quản chi bây giờ chỉ có ba người nghênh chiến, nàng vẫn như cũ không sợ. Vu Luyện Đàm nhìn lên, lập tức vui cười đứng lên. Làm sao, Thiên Thủy Tông người có gan, liền ba người các ngươi sao? Mục Hoa Thanh sắc mặt trầm xuống, nói ra, bớt nói nhảm, ba người chúng ta, đáp ứng các ngươi luận võ. Cũng tốt, vậy liền bắt đầu đi. Vu Luyện Đàm không quan trọng nhún vai, hỏi. Ba người các ngươi, ai tới trước? Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi đồng thời phóng ra một bước, đều muốn xuất chiến, nhưng tại giờ phút này, Lâm Bạch lại sớm hô, ta tới trước đi. Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch sư đệ, tu vi ngươi quá thấp, hay là trước hết để cho ta tới đi? Lâm Bạch cười cười, nói ra, không sao. Mục Hoa Thanh sư huynh, Đường Vi sư tỷ, trước hết để cho ta đến đọ sức một cái đầu màu đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch người nhẹ như yến, rơi vào thiên địa môn cùng đệ tử Thiên Thủy Tông ở giữa trên một tòa nóc nhà. Nhìn về phía thiên địa môn phương hướng, nói ra, tại hạ Lâm Bạch, đệ tử Thiên Thủy Tông, đương nhiệm Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Xin mời thiên địa môn chư vị đồng đạo chỉ giáo đi. Nhìn thấy Lâm Bạch dẫn đầu xuất chiến, thiên địa môn trận doanh bên trong đệ tử đều là lộ ra một vòng chế nhạo. Cái gì? Thiên Thủy Tông đương đại Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí, lại là một cái cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới võ giả. Thiên Thủy Tông thật sự là một đời không bằng một đời. Hiện tại ngay cả A Miêu A Cẩu nào đều có thể thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Ta nhìn Thiên Thủy Tông còn không bằng giải tán được rồi. Thiên Địa Môn đệ tử lập tức truyền đến. Một mảnh cười vang, nhưng ở Thiên Địa Môn trong trận doanh, duy chỉ có một người. Nhìn xem Lâm Bạch, lại cười không nổi. Hắn chính là cùng Lâm Bạch trước đó giao thủ qua. Phùng Dị đứng tại đám người hậu trác. Trông thấy Lâm Bạch thời điểm, toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được trong lòng hiện ra sợ hãi. Cho đến nay, hắn cũng còn nhớ kỹ Lâm Bạch cái chủng loại kia làm cho người hít thở không thông huyễn thuật. Nếu không phải là hắn thi triển bí pháp, chạy ra huyễn cảnh, nếu không tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch tại chỗ tru sát. Chư vị sư huynh sư đệ, không cần thiết chủ quan, người này thủ đoạn cao minh. Tuyệt không phải là bình thường cửu phẩm đạo thần tu vi. Phùng Dị trông thấy chung quanh sư huynh, đệ phớt lờ, lập tức nhắc nhở, Phùng Dị sư huynh, làm gì ngạc nhiên, chỉ là cửu phẩm đạo thần võ giả, còn không phải hạ bút thành văn. Nhìn ta đi chém hắn. Lúc này, một vị Thiên Địa Môn đệ tử cười lớn một tiếng, từ trong đám người bay vọt ra, rơi vào cùng Lâm Bạch cùng một chỗ trên nóc nhà. Thiên Địa Môn dẫn đầu lên đài võ giả, chính là một vị thanh niên nam tử, thân mang tử y, trên mặt có không ai bì nổi cao ngạo cùng miệt thị. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, chịu chết đi, người này sau khi rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì khách sáo lời nói. Trong tay ngưng tụ sức mạnh, liền hướng về Lâm Bạch một quyền oanh sát mà tới, lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Một quyền đánh ra, khiến cho không gian xung quanh đều ẩn ẩn chấn động. Cái này hiển nhiên là một bộ cực kỳ lợi hại thần thông đạo pháp. Uy lực cực kỳ cường hãn. Ầm ầm, một quyền phá toái sơn hà, thẳng oanh Lâm Bạch mặt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch đột nhiên nâng lên một quyền, tới đụng nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Song quyền đụng nhau trong một chớp mắt, Thiên Địa Môn đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, chấm ngoặc kép, vị kia Thiên Địa Môn đệ tử rơi vào ngoài trăm thước trên mặt đất, toàn bộ cánh tay phải vặn vẹo biến hình, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, ngươi làm sao đụng một cái liền nát a? Lâm Bạch phong khinh vân đạm cười một tiếng. Vu Luyện Đàm cùng với những cái khác Thiên Địa Môn đệ tử, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, lộ ra một tia khó tin. Trương sư đệ thế mà trước bại một chiêu. Cái này sao có thể? Trương sư đệ quyền pháp ta là rất rõ ràng. Coi như không phải Vu Luyện Đàm sư huynh đối thủ, nhưng một cái cửu phẩm đạo thần cảnh giới võ giả, làm sao có thể đỡ được hắn một quyền đâu? Không ít Thiên Địa Môn đệ tử trong lòng đều là không gì sánh được giật mình. Vị đệ tử kia từ dưới đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hừ, ta nhất thời chủ quan, để cho ngươi chiếm được tiên cơ. Ngươi thật đúng là tưởng rằng đối thủ của ta. Tiếp xuống một quyền này, ta liền muốn mệnh của ngươi. Vị đệ tử này hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bay người lên trước. Lần này, hắn điều động thể nội tất cả lực lượng, thi triển tu luyện đã lâu thần thông đạo pháp. Thế tất yếu một quyền oanh sát Lâm Bạch, có thể tiếp đó. Lại phát hiện làm cho người không tưởng tượng được một màn. Ngay tại vị này Thiên Địa Môn đệ tử một kích toàn lực đánh ra thời điểm, Lâm Bạch đồng dạng oanh ra một quyền. Song quyền đụng nhau sát na, Lâm Bạch lực lượng giống như khí thôn sơn hà mãnh hổ, trong nháy mắt đem vị kia Thiên Địa Môn đệ tử thế công thôn tính tiêu diệt. Sau một khắc, lực lượng quét sạch mà qua, đem vị đệ tử kia đánh thành một mảnh bọt máu, huy sái ở giữa không trung. Vị kế tiếp, Lâm Bạch giết người này về sau, lạnh như băng nhìn về phía Vu Luyện Đàm cùng mặt khác Thiên Địa Môn đệ tử. 11111122222233334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666